Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255 quyền chủ thực ngạo kiều 60. Chương 255 quyền chủ thực ngạo kiều 60, đào huynh đệ kim đan. Đánh gãy cùng tộc cùng thế hệ người hai chân, ngươi cũng biết tội. Nhắc tới khởi việc này, Đường gia chủ sắc mặt xanh mét lợi hại. Gân xanh đều trừng mắt nhìn lên, cái kia bị nàng đào kim đan. Là hắn duy nhất nhi tử, Nam Nhiễm giữa mày mang theo một mặt không chút để ý. Chậm rãi mở miệng kêu ta tới. Là vì cái này, Nam gia chủ khuôn mặt nghiêm túc, bị Nam Nhiễm thái độ kích thích gân xanh trừng đến càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải ở đây còn. Có mặt khác cùng tộc nhân, hắn thật hận không thể một trưởng đánh chết nàng, ngươi còn không nhận. Tội, nhìn nam gia chủ này phiên lạnh lùng sắc bén, ngồi cùng tộc trưởng bối, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên, trong đó một người đôi tay ôm quyền. Dẫn đầu phát ra nghi vấn, gia chủ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Người này trên mặt một đạo đao sẹo lan tràn xem qua tình, chợt vừa thấy. Chỉ cảm thấy làm người e ngại, vị này đao sẹo ca sắc mặt tuy rằng nghiêm túc. Nhưng là ánh mắt lại không nghi ngờ hoặc khiếp sợ, rõ ràng chính là biết nội tình, xem như này trưởng. Bối một cái kẻ lừa gạt, phụ trách châm ngòi thổi gió, hắn nhìn về phía Nam Nhiễm trong ánh mắt mang. Theo một tia lạnh lẽo, Nam gia chủ vô cùng đau đớn. Một bàn tay đỡ trán, che khuất đau thương khuôn mặt thật sâu thở dài một hơi, trong phòng yên tĩnh xuống dưới, nửa. Ngày, mới nghe hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm già nua rất nhiều, con ta kim đan bị người đào. Nằm ở ngõ nhỏ thiếu chút nữa chết, không chỉ như thế. Cùng con ta đồng hành bốn người hai chân cũng đều bị đánh gãy, giọng nói lạc đao sẹo ca căm giận là. Ai như vậy độc ác, dám thương ta nam gia người. Đào người kim đan chính là nhất bị ổi thủ đoạn, thật là thiên đao vạn quả đều không quá, đi theo. Liền nghe gia chủ lại thở dài, con ta vẫn luôn không chịu nói ra là ai động thủ, cho đến hôm qua. Mới từ đồng hành bốn người trong miệng biết được, là Nam Nhiễm cùng bên người nàng thị nữ cùng xuống tay, đáng thương con ta thiện tâm. Vẫn luôn nhớ tỷ đệ tình thơ mơ siêu chậm chạp không chịu nói, Nam Nhiễm. Người ý đồ đáng chết, Nam gia chủ hai mắt đỏ bừng, gắt cao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Hận không thể đem nàng vạn tiễn xuyên tâm mơ siêu hai bên ngồi cùng tộc trưởng bối đều là một bộ. Khiếp sợ bộ dáng, theo sau, mỗi người khuôn mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Nam Nhiễm mơ siêu, như thế nào sẽ như thế? Đã từng lão gia chủ như vậy chính trực như một, như thế nào sẽ có như vậy nữ nhi? Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, không nghĩ tới một ngày kia ta nam gia cũng. Sẽ rơi xuống tay chân tương tàn hoàn cảnh, có người thở dài, này nhưng như thế nào cho phải? Này vừa hỏi, ở đây người liền lại bắt đầu nghị luận, có thể làm ra như vậy ác sự. Tuyệt đối không thể nhẹ tha. Đối, đào người kim đan như vậy bị ổi phương pháp, thật là vì ta nam gia hổ thẹn. Nam lão gia chủ dưới suối vàng có biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhất định phải trọng phạt lúc này. Cái kia đao sẹo ca lại lần nữa đứng dậy, các vị. Chuyện này, chúng ta cũng đều hiểu biết, nhưng là, nàng rốt cuộc là lão gia chủ duy nhất huyết mạch ta xem. Như vậy đi, bên người nàng tỷ nữ, tất cả đều trượng sát đến nỗi nàng, chém liền hai chân, lấy làm tiểu trường, vĩnh viễn cầm tù lên, lưu nàng một cái mệnh, làm nàng tại địa lao ngày ngày sám hối chính mình hành động, các vị thấy thế. Nào, người này tựa hồ là vì biểu hiện từ bi tâm địa. Mới nói như vậy, nhưng như vậy nghe xuống dưới, đảo còn không bằng một đao giết thống khoái, nam gia. Chủ thật sâu thở dài một hơi, một bên đỡ cái chán. Một bên lắc đầu tựa hồ không có tâm lực lại đi cùng Nam Nhiễm phân cao thấp, chư vị cảm thấy như. Thế nào, mọi người bắt đầu gật đầu, không tồi, nàng là nên ăn chút đau khổ. Tấu chương xong, hết chương.